Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Thượng Cổ Động Phủ. Giải được, ván cờ, Thanh Khư hơi run run, ngay lập tức không có làm rõ Tàng Chân Thượng Nhân nói rốt cuộc cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn đã còn như ý thức được cái gì. Rộng mở trong mắt một tấm, ván cờ, Thượng Nhân, ngươi là nói. Vị kia hư hư thực thực vừa nghĩ thành giới vô thượng tồn tại ngoài động phủ chính là cái kia ván cờ. Đúng, chính là cái này ván cờ. Tàng Chân Thượng Nhân trong mắt mang theo ngăn chặn không được kinh hỉ. Thậm chí có chút thất thố đến mừng rỡ như điên. Nhiều năm như vậy, rốt cục giải được. Nếu như Thương Khung Thượng Nhân cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân ở đây, tất nhiên sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây chính là một vị vừa nghĩ thành giới vô thượng tồn tại động phủ a. Năm đó thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng vì sao có thể một hơi nhanh chóng đem những thế lực khác bỏ lại đằng sau. Cho tới ba nhà liên hợp thậm chí có thanh tràng năng lực. Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ đào ra một vị vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại động phủ. Mà trước mắt, cơ duyên như thế này chung quy đến phiên chúng ta Thiên Khung. Quá tốt rồi. Thanh Khư cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Cứ việc Tàng Kiếm Tông bên trong hư hư thực thực tồn tại một vị vĩ đại kiếm linh, nhưng Thanh Khư bất luận là lại lần nữa tiến nhập cái kia loại huyền diệu trạng thái, vẫn là đối với từ vị này kiếm linh cái kia lấy được viện trợ, toàn bộ không có nửa điểm nắm bắt. Đi Tàng Kiếm Tông nói xong toàn bộ chỉ có thể nói là đang đánh cuộc vận khí. Nào có giống như bây giờ vậy, đào móc một tòa vừa nghĩ thành giới cấp vô thượng tồn tại động phủ tới lưu loát thoải mái. Thượng cổ thần hoang thời kỳ có tồn tại hay không hỗn độn cảnh vô địch truyền kỳ Thanh Khư không biết, nhưng vừa nghĩ thành giới người, nhưng là có căn cứ có thể theo. Mà mặc dù ở thời kỳ đó, mỗi một vị vừa nghĩ thành giới cấp nhân vật, thân phận phân lượng, sợ đều đủ để cùng thần thánh cảnh các bá chủ sánh vai. Thậm chí còn có khi còn hơn. Đào móc một vị vừa nghĩ thành giới người động phủ, thì tương đương với một ít hiển thánh, chân nguyên cảnh người tu luyện. Đào ra một tòa thần thánh động phủ, dù cho tòa kia động phủ chủ nhân tùy ý lưu ít đồ cho bọn họ, đều có thể để cho bọn họ tu vi, sức chiến đấu tăng vọt một cảnh giới. Thật giống như lúc trước hủy diệt thần quỷ môn một trận chiến. Đối với thần quỷ môn bên trong cái kia chút cấp 8, 9 cấp. Thậm chí còn 10 cấp tầng thứ thần binh, Thanh Khư không thế nào nhìn ở trong mắt. Nhưng những này thần binh như bị hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cao thủ nắm nắm, tất nhiên có thể để cho bọn họ vượt cấp mà chiến. Cái này ván cờ giải quyết chính là thời điểm. Nếu chúng ta có thể ở đằng kia vị vừa nghĩ thành giới người động phủ làm ở bên trong lấy được đủ mạnh thần binh, động thiên thần thạch chờ vật, chúng ta gặp phải vấn đề khó đều đem hết thảy tan rã. Tàng Chân Thượng Nhân, trên tay ngươi có thể có tiến về phía trước động phủ phương pháp? Tự nhiên là có. Tòa động phủ này, ta, Mồng Một Tết, Thương Khung, Trúc Chiếu bốn người hao tốn vô số tinh lực. Chỉ có điều so với Thương Khung cùng Trúc Chiếu, ta ở bên trong đầu nhập tâm tư thoáng ít một chút thôi. Nhưng đối với cái kia động phủ cách đi ta nhưng là rõ ràng trong lòng. Bên trong một chút nơi nguy hiểm cần thần thánh mới có thể loại bỏ. Nhưng chúng ta một phương hiện tại mặc dù không có Thương Khung cùng Trúc Chiếu, nhưng có ngươi tồn tại. Bởi vậy chúng ta tất nhiên có thể mở ra động phủ, đem bên trong rất nhiều chí bảo chiếm làm của riêng. Do đó sẽ giúp chúng ta Thiên Khung chuyển nguy mà an. Tàng Chân Thượng Nhân phấn chấn nói, Thanh Khư, ngươi bây giờ ở đâu? Lập tức tới ngay, chúng ta vậy thì thương nghị một phen đào móc tòa động phủ này chi tiết cụ thể. Tốt, ta lập tức đi tới. Thanh Khư thận trọng gật gật đầu. Cuối cùng, theo miệng hỏi một câu, cái này ván cờ là ai cởi ra? Nói ra ngươi khả năng cảm giác khó có thể tin, là một người tên là Cẩn Ngọc tiểu nha đầu. Cẩn Ngọc? Thanh Khư hơi ngạc nhiên, đây không phải là Diệu Ngọc các chủ con gái sao? Nàng cùng Nạp Lan Phỉ quan hệ khá là không sai, Hắn năm đó còn thông qua Cẩn Ngọc cùng sau lưng nàng bạn thân đoàn tiến hành một loạt giao dịch. Đúng, chính là Cẩn Ngọc, Tàng Chân thượng nhân nói. Một đoạn thời gian trước Trúc Chiếu thượng nhân bệnh tình nguy kịch. Thương Khung thượng nhân hầu như toàn bộ đem hy vọng ký thác đến đó phó trên bàn cờ. Muốn phá giải trong bàn cờ ẩn chứa cơ quan, đào móc ra cái kia tòa thượng cổ động phủ. Do đó giải quyết hiện nay Thiên Khung gặp phải nguy nan tình cảnh. Vì thế hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là đem bộ kia thần bí ván cờ sửa chữa. Đem bên trong hắn không cách nào giải quyết chỗ khó đánh dấu đi ra. Lưu truyền xuống, lại để cho mình đệ tử treo lên treo giải thưởng. Bất luận người nào có thể phá giải cái này ván cờ người đều có thể có được hắn trọng thưởng. Kết quả, rõ ràng, Cẩn Ngọc sao? Ta nhớ được nàng thật giống đi là may mắn con đường chứ. Quả nhiên là đủ may mắn. Không sai, của nàng hỗn độn cấp bậc xác thực thêm đều là may mắn cùng giám định thuật. Những năm gần đây nàng va chạm chạm, không ngừng tu vi đã bước chân vào chân nguyên cảnh. Hỗn độn cấp bậc càng là ly kỳ tăng lên tới 16 cấp. 10 trong lục giai, nàng đã xem may mắn rót đầy. Còn dư lại ngoại trừ nền tảng cá nhân không gian chờ đặc tính ở ngoài. Đều đầu trên giám định thuật. Ta thậm chí cũng đang lo lắng. Đào móc tòa kia động phủ thời gian có muốn hay không mang tới nàng đây. Cái này thật sự có thể. Suy nghĩ thật kỹ một hồi. Chính là không biết nàng đến tột cùng có thể không tín nhiệm. Dù sao chuyện này quá quan hệ trọng đại. Tàng Chân thượng nhân nói. 10 cấp người may mắn. Không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư cảm khái một tiếng. May mắn đặc tính cứ việc khá là bất phàm. Nhưng bởi đối với chiến đấu phương diện hầu như không có bất kỳ tăng cường tác dụng. Rất ít sẽ có người tuyển chọn đi đường này tuyến. Dù sao đại đa số người tu luyện thờ phụng đều là mạng ta do ta không do trời. Đem tương lai của chính mình ký thác ở mịt mờ vận khí. Do đó mất đi kiên quyết lòng tiến thủ. Lại này người, mặc dù về mặt tu luyện có thể được tốt tài nguyên. Tương lai thành tựu cũng tất nhiên có hạn. Ở tình huống như vậy, mặc dù toàn bộ Thiên Khung trong đó, muốn tìm được đem may mắn đặc tính tăng lên tới 10 cấp người đều không phải là một chuyện dễ dàng. Còn có thể có được 100% tín nhiệm, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạm thời đem thái thượng sự tình sau khi để xuống, Thanh Khư trực tiếp ngự kiếm mà lên. Chưa tới một canh giờ, dĩ nhiên xuất hiện ở trong vòm trời. Bởi Thiên Đạo Thần Thánh, đạo chủ nhóm toàn bộ quy giúp vào Thần Đạo Tông. Thiên đạo bên trong, đã không có thiên đạo ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa. Khoảng thời gian này Thiên Khung có thể nói gió êm sóng lặng. Cho tới chú đóng ở Thiên Khung trụ sở chính giữa người tu luyện số lượng đều nhiều hơn không ít. Làm Thanh Khư ngự kiếm tiến nhập Thiên Khung thời gian. Kiếm của hắn quang nhất thời đưa tới vô số người chú ý. Hoan hô, là Bạch Khư Thượng Nhân. Bạch Khư Thượng Nhân đã trở về. Không phải Bạch Khư Thượng Nhân, là Thanh Khư Thượng Nhân. Thanh Khư Thượng Nhân nhưng là chúng ta Thiên Khung mới chí cường giả. Trước mắt mới chỉ ngã xuống trên tay Thanh Khư kiếm chủ thần thánh cảnh cự đầu nhân vật. Đã đạt đến đầy đủ 3 tôn. Trong đó càng là bao quát có người nói ở thần thánh cảnh bên trong đều có thể nói siêu quần bạt. Tụy Vô Tình Thiên Quân, một thân tu vi thâm hậu đến khó mà tin nổi. Không biết Thanh Khư Thượng Nhân có hay không chiêu thu đệ tử, nếu có thể bái vào một vị trí cường giả môn hạ. Từ nay về sau tiền đồ nhất định đem không thể đo lường. Liền ngươi dáng dấp kia còn muốn trở thành Thanh Khư Thượng Nhân đệ tử. Nằm mơ đi thôi. Chấm ngoặc kép, các loại các dạng âm thanh không ngừng ở Thiên Khung trong đó vang vọng. Toàn bộ Thiên Khung tựa hồ cũng theo hắn đến như đang ăn Tết. Dù sao, Thanh Khư các loại trải qua đối với Thiên Khung mọi người mà nói thực sự quá truyền kỳ. Quá mức mộng ảo. Ha ha, Thanh Khư, nhìn ngươi bây giờ ở chúng ta Thiên Khung chính giữa nhân khí cao bao nhiêu. Chỉ sợ ngươi muốn mặc cho thứ hai. Không ai dám mặc cho đệ nhất. Tàng Chân thượng nhân nhìn ngự kiếm tới Thanh Khư. Nhất thời nở nụ cười nói. Nụ cười như thế, gặp được Thanh Khư là một cái nguyên nhân. Là trọng yếu hơn còn là bởi vì bọn hắn rốt cuộc tìm được có thể cứu ra Trúc Chiếu thượng nhân. thương khung thượng nhân phương pháp. Đồng thời, nếu như thuận lợi, toàn bộ thiên khung đều sẽ bởi vì làm cho này tòa thượng cổ động phủ đào móc mà nhất phi trùng thiên. Triệt để trưởng thành lên thành không kém hơn thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang loại này quái vật lớn tồn tại, đều là chư vị nâng đỡ thôi. Thanh Khư nói, theo Tàng Chân thượng nhân đi tới nội viện, mà cái nhà này phòng khách trong đó ngoại trừ Tàng Chân thượng nhân bên ngoài, chỉ có Nguyên Nhật thượng nhân, U Lan, Huyền Hoàng, Ngộ Pháp chân nhân, Tử Tiêu chân nhân năm người chờ. Còn dư lại đồng dạng có cao thượng địa vị Tam Diệu thượng nhân. Lam Duệ Kiếm Thánh cũng không nằm trong số này. Hả? Thanh Khư tại mọi người bên trong liếc mắt nhìn, có chút bất ngờ, liền chúng ta tiến về phía trước. Tàng Chân thượng nhân bí mật truyền âm Thanh Khư một tiếng. Tuyệt đối đáng giá tín nhiệm liền mấy người chúng ta. Lam Duệ Kiếm Thánh, Tam Diệu thượng nhân, còn có Bạch Khải đám người chờ. Gia nhập thiên khung thời gian có thể so với ta dài hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Tàng Chân thượng nhân nghe xong không khỏi yên lặng. Ngươi sẽ không phải là nói chúng ta vì là sao như thế tín nhiệm ngươi đi. Trên thực tế liền trước mắt cục diện xem ra, nếu như chúng ta thiên khung không phải lời của ngươi, sợ cũng đã chống đỡ không nổi đi. Bởi vậy, ta thực sự không nghĩ ra chúng ta có cái gì không tín nhiệm ngươi lý do. Nếu ngươi đối với chúng ta thiên khung có như vậy cống hiến, như vậy, thượng cổ động phủ một chuyện có ngươi tham dự, có gì không thể. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, không nói thêm gì, cứ việc lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, nếu như muốn nương nhờ vào thần hoang hoặc là vĩnh hằng, này hai cái thế lực tuyệt đối sẽ hai tay hoan nghênh. Đồng thời đem vị trí của hắn đẩy chỉ đứng sau Thái Nhất Đế Quân cùng Cổ Hoang Thần Tôn. Nhưng, thiên khung ở hắn trưởng thành trước đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp. Cứ việc những trợ giúp này trên thực tế đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân tới nói đều không tính là gì. Nhưng hắn Thanh Khư nhưng là vẫn khắc trong tâm khảm. Dù cho thần hoang, vĩnh hằng thật sự có thể lấy hứa hẹn muốn lôi kéo hắn, hắn cũng không sẽ phản bội thiên khung. Điểm này ở thiên khung triệt để diệt vong trước đều chắc chắn sẽ không thay đổi. Chuyện này không thích hợp quá nhiều người biết được. Đồng thời, càng nhanh hành động càng tốt. Miễn cho sinh xảy ra điều gì biến số, trước đó chúng ta đã chuẩn bị gần đủ rồi. Ngươi xem một chút còn có nhu cầu gì chuẩn bị. Nếu như không có, chúng ta vậy thì xuất phát. Chốc lát không lưu. Ta tự nhiên không có gì. Chúng ta vậy thì lên đường đi. Thanh Khư nói. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá. Tàng Chân thượng nhân cùng Nguyên Nhật thượng nhân hai người các ngươi hiện tại đã là thiên khung. Trong đó trụ cột giống như tồn tại. Như là hai người các ngươi theo ta đây sao ly khai thiên khung trụ sở. Tất nhiên sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Bởi vậy nếu như các ngươi tin được lời của ta, ta kiến nghị các ngươi vẫn là tiến nhập ta cá nhân không gian. Lại nói cho ta chỗ cần đến, ta trực tiếp mang theo các ngươi tiến về phía trước tòa kia động phủ vị trí. Tàng Chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân liếc nhau một cái. Cuối cùng Nguyên Nhật thượng nhân trầm giọng nói, chúng ta tự nhiên tin được ngươi. Cái kia cứ làm theo như ngươi nói đi. Tòa kia động phủ vị trí, ngay ở vết nứt núi lửa. Vết nứt núi lửa. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Nơi đó đã là Tuyền Cơ Điện địa bàn. Thôi, ta đến thời điểm thu liễm một chút khí tức. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, ngay cả là tiến nhập Tuyền Cơ Điện cảnh nội, Tuyền Cơ Điện người cũng sẽ không phát hiện. Mấy người chúng ta đồng dạng tiến nhập Thanh Khư thượng nhân cá nhân của ngươi không gian đi. U Lan đề nghị đến. Huyền Hoàng, Ngộ Pháp chân nhân, Tử Tiêu chân nhân cũng là gật gật đầu. Tốt lắm, các ngươi không nên phản kháng. Thanh Khư nói, hư vung tay lên, trực tiếp đem mấy người toàn bộ nhét vào cá nhân không gian. Đưa bọn họ nhét vào cá nhân không gian sau, hắn cũng là không chần chừ nữa. Trực tiếp ngự kiếm mà lên, xông lên mây xanh, nhắm vết nứt núi lửa mà đi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,